Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3381, chương 3379, hư thực. Lục Ly bọn hắn xuyên qua mê trận tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Quỷ đạo nhân ở bên trong điều nghiên 3.000 năm, đối với bên trong là dị thường quen thuộc, cũng liền hao tốn mấy hơi thời gian tựu xông ra mê trận. Chờ một chút, bên trong là huyễn trận, chủ nhân muốn hay không tiến vào của ta không gian thần khí bên trong, tại mê trận bên ngoài. Quỷ hạo nhân hỏi ý kiến hỏi, bởi vì hắn có phá giải huyễn trận kinh nghiệm, hắn sợ Lục Ly trở ra bị huyễn trận khốn trụ, đến lúc đó liền hội bị đằng sau truy sát cường giả đánh giết. Không cần, Lục Ly lại lắc đầu nói, ta đi theo ngươi đi. Sẽ không xảy ra vấn đề a, ngươi cần bao lâu có thể xuyên qua trận này? Lục Ly không thích đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác, vạn nhất đằng sau chí cường giả đuổi kịp, dựa vào quỷ đạo nhân sao có thể kháng hắn, ít nhất có thể đi vào pháp giới bên trong. Sở dĩ hắn tự nhiên không có khả năng tiến vào quỷ đạo nhân không gian thần khí bên trong. Không biết, quỷ đạo nhân lắc đầu nói, ta trước đó nói qua, cái này huyễn trận gặp mạnh thì mạnh, mà lại không ngừng hội, sẽ biến trận, sở dĩ ta cũng không có nắm chắc bao lâu có thể xuyên qua trận này. Đi theo ta lời nói, ta cũng sợ chúng ta phân biệt mê thất, bởi vì cái này huyễn trận là phân biệt đối người sinh ra tác dụng. Ta đã hiểu, Lục Ly vừa đi theo quỷ đạo nhân tiến lên. Một bên hỏi ý kiến hỏi, cái này huyễn trận phá trận hạch tâm yếu tố là cái gì, yên tâm đi. Ta phá trận năng lực so ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Quỷ đạo nhân một bên tiến lên, một bên trầm ngâm, khi tiến vào huyễn trận sau hắn truyền âm nói, hư thực chi gian, hư hư thực thực, thực thực hư hư, hư liền là thực, thực liền là hư. Đây là cái này huyễn trận phá trận hạch tâm. Lục Ly như có điều suy nghĩ, hai người bước vào cầu đá, tiến vào phía trước đường núi chi gian. Phía trước vào không bao lâu, hai người cảm giác bạch quang lấp lánh, tiếp lấy trước mắt hình tượng thay đổi, tiến vào trong ảo cảnh. Quỷ đạo nhân, Lục Ly trở ra, phát hiện quỷ đạo nhân không thấy. Không chỉ nhìn không thấy mà lại tinh thần liên hệ đều biến mất. Toàn bộ thế giới cũng cảm giác chỉ còn lại Lục Ly một người. Cái này huyễn trận rất lợi hại. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân tinh tế cảm ứng một phen. Sau đó nhanh chóng hướng tiền phương bay đi. Hắn không dám ở tại chỗ dừng lại. Vạn nhất cái kia chí cường giả đuổi theo tới đâu, tốc độ của hắn rất nhanh. Trọn vẹn phi hành một canh giờ. Thiên địa vẫn là thương mang một mảnh, không có bất kỳ cái gì cảnh vật, có chỉ là vô tận xương trắng, không nhìn thấy phía dưới, không nhìn thấy phía trên, tả hữu tiền phương đều là xương trắng. Hư thực chi gian, Lục Ly có chút mê mang, cái này vậy thì có cái gì hư thực a? Tất cả đều là hư, cũng không có vật thật a, hắn lại như thế nào phá trận đâu? Hắn chỉ có thể vận dụng biện pháp đơn giản nhất, một đạo hồng quang theo trong thân thể của hắn bay ra. Huyết Linh Nhi bắt đầu dò xét, dùng Huyết Linh Nhi phá trận năng lực, huyễn trận sẽ không quá khó, mà lại đây chỉ là đơn nhất huyễn trận, cũng không phải là dung hợp pháp trận. Lục Ly tin tưởng không cần quá lâu Huyết Linh Nhi liền có thể phá vỡ. Sau nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, trận này không phá được. Cái gì? Lục Ly chấn kinh. Còn có Huyết Linh Nhi không phá được huyễn trận. Cái này xác định không phải đùa giỡn hay sao? Huyết Linh Nhi giải thích. Đây không phải pháp trận, mà là một loại tinh thần ý niệm. Là một cái siêu cường giả tinh thần ý niệm trực tiếp tiến vào ngươi linh hồn bên trong. Để ngươi linh hồn bên trong xuất hiện ảo giác. Sở dĩ cái này pháp trận ta không phá được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tới. Thì ra là thế. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này huyễn trận quả nhiên lợi hại. cái này Diễm Hoàng sợ là đại viên mãn cường giả không lầm. Nơi này tồn tại nhiều năm như vậy, hắn tinh thần ý niệm thế mà còn có thể tồn tại đây quả thực là kỳ tích a. Huyết Linh Nhi bay trở về, Lục Ly cũng không nhúc nhích, đã không phải phổ thông huyễn trận, vậy theo bình thường phá trận thủ pháp là vô dụng, không muốn ra phá trận chi pháp. Dù là một mực hướng tiền phương bay 1 vạn năm đều không có ý nghĩa gì. Có lẽ hắn nhìn đang phi hành. Kỳ thật một mực tại chỗ không nhúc nhích đâu. Tinh thần ý niệm tại trong đầu của ta hình thành huyễn trận. Lục Ly trầm ngâm lên. Nói một cách khác giờ phút này hắn tinh thần cùng nhục thân hẳn là thoát ly. Hắn tinh thần không thoát khỏi cái này huyễn trận. Vậy hắn vẫn không có cách nào khống chế nhục thân. Liền có thể cả một đời vây chết ở đây. Sở dĩ điểm mấu chốt ở chỗ như thế nào để tinh thần cùng nhục thân có liên hệ, Lục Ly nội tâm khẽ động, chỉ cần hắn tinh thần cùng nhục thân có liên hệ, vậy hắn tự thoát khỏi cái này ảo trận, liền có thể nhìn thấy trước mắt chân thực con đường, mà không phải nhìn thấy thời khắc này giả tưởng. Nói cách khác, linh hồn của ta có thể bị một loại năng lượng cường đại bao lồng đi vào ngăn cách cùng nhục thân liên hệ, mà lại cái này năng lượng có một loại kỳ dị năng lực, để cho ta sinh ra một loại nào đó ảo giác, ta làm sao có thể cùng nhục thân sinh ra liên hệ đâu. Đúng rồi, pháp giới, Lục Ly rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, hắn có thể cảm ứng pháp giới tồn tại, chỉ cần đi vào pháp giới bên trong. Vậy hắn chẳng khác nào cùng nhục thân có liên hệ, vậy liền có thể thoát khỏi cái này huyễn trận. Tâm hắn niệm khẽ động, trước mắt hình tượng biến mất, hắn xuất hiện ở pháp giới bên trong. Nội tâm của hắn mừng thầm, cái này huyễn trận nhẹ nhàng như vậy tự phá vỡ. Hắn nghĩ thân thể lóe lên, lại xuất hiện ở bên ngoài. Kết quả hắn thân thể lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài về sau, sau đó trước mắt lại xuất hiện một mảnh xương trắng, vẫn là cùng trước đó huyễn cảnh giống nhau như đúc. Hắn cũng không có phá vỡ cái này huyễn trận, hắn cũng không có hoảng, bởi vì hắn 10 phần xác định, vừa rồi hắn tiến vào pháp giới bên trong, sở dĩ lần nữa lâm vào loại này huyễn cảnh, là bởi vì hắn sau khi đi ra lại gặp loại kia cường đại tinh thần ý niệm công kích. Hư thực. Hư hư thực thực giờ phút này là giả, vừa rồi là thật, ta kỳ thật tại hư thực chi gian chuyển đổi, Lục Ly nội tâm lần nữa khẽ động. Cái này hoàn toàn phù hợp quỷ đạo nhân nói tới hư thực chi niệm a. Hắn lần nữa trầm ngâm thời gian một nén nhang, trên mặt tươi cười nói, nguyên lai là ý tứ này, hư liền là thực, thực liền là hư, hư vĩnh viễn là hư, thật vĩnh viễn là thật. Phá cho ta. Trước mắt xương trắng đột nhiên tiêu tán, Lục Ly trước mắt xuất hiện mấy đầu đường núi, còn bên cạnh quỷ đạo nhân còn tại đứng đấy, hai mắt mê mang, xem ra còn lâm vào tại huyễn trận bên trong. Lục Ly nghĩ, đem hắn thẳng tiếp đơn tay mang theo quỷ đạo nhân, thân thể nhanh chóng hướng tiền phương bay lượn mà đi. Đầu này sơn động rất dài, trọn vẹn phi bôn nửa canh giờ. Tiền phương địa hình thay đổi, xuất hiện một cái dưới đất quảng trường, mà lại quảng trường này liếc nhìn lại còn có 10 mấy đầu hành lang. Ếch, tại Lục Ly tiến vào quảng trường lúc, quỷ đạo nhân đột nhiên đánh thức, hắn mục quang liếc nhìn 4 phía một vòng, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra, chủ nhân lợi hại, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngài cần thời gian rất lâu phá trận, còn muốn nói mang ngài đi. Lại không nghĩ rằng ngài tại ngắn như vậy thời gian liền rách trận. Thuộc hạ nói khoác không biết ngượng, để chủ nhân chê cười. Không nói những thứ này, Lục Ly không có nửa điểm vẻ tự đắc, bởi vì hắn không phải dựa vào chính mình. Nói cho cùng là bởi vì hắn có một cái kỳ dị pháp giới. Nếu như không có cái này pháp giới, hắn muốn phá trận không có đơn giản như vậy. Tuyệt đối không có quỷ đạo nhân tốc độ nhanh. Hắn nhìn qua tiền phương vô số đầu hành lang nói, đi đâu một đầu chúng ta đi có được truyền tống tế đàn kia một đầu. Nơi này quá kinh khủng, chúng ta đừng đi tìm kiếm. Bên này, quỷ đạo nhân khẽ vuốt cằm, chủ động dẫn đường, còn vừa cho Lục Ly giải thích. Cái này địa phương hắn từng tiến vào ba đầu hành lang. Trong đó một đầu bên trong có được vô tận hỏa diễm. Hắn nếu là dám vào đi gặp bị đốt là cho tàn. Còn có một đầu bên trong đều là cường đại chiến ngẫu. Hắn cảm giác có chiến ngẫu thậm chí nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly đối cái này bảo địa không có nửa điểm ý nghĩ. Chỗ hữu căn vốn cũng không có quá để ý. Một đường đi theo quỷ đạo nhân hướng tiền phương phóng đi. Rất nhanh bọn hắn đã tới một cái tiểu dưới mặt đất quảng trường. Tiền phương có một cái truyền tống tế đàn. Không đúng, còn không có bước vào nơi này. Lục Ly đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn gần như không có chút gì do dự. Một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Một bên truyền âm cho quỷ đạo nhân nói. Phóng khô lâu, cường đại khô lâu toàn bộ phóng xuất. Nếu không chúng ta đều phải chết. Nhanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.